Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, 24 tướng An Tây thụ phong ở Hàm Nguyên Điện. Nhất thời kinh động cả Trường An, trà quán tửu lâu khắp nơi đều bàn luận việc này, bàn luận công tích của họ, nhất là tên của Lý Tự Nghiệp và Lý Khánh An loan truyền khắp cả thành. Họ một người đao pháp thần dũng, một người tiễn thuật vô song, được khen tặng là An Tây song hố. Chuyện thiên hạ, quân An Tây khải hoàn trở về, mọi người đều có phong tặng, ngay cả Hạ Nghiêm Minh cũng được phong làm hiệu úy, thường bạc 300 lượng, nhưng người vui mừng nhất vẫn là Hàn Tiến Bình, sự phong thưởng của hắn khác với người khác, hắn được xá miễn tội lưu vong, vì hắn có công danh trên người, Lý Long Cơ thương hắn thư sinh tông quân, sửa lại ban hắn huyện lệnh huyện Đan Đồ, thường bạc 300 lượng. Cho phép hắn áo sấm về làng, nhưng việc đáng tiếc là, tiến tấu viện An Tây bị thiêu, việc tu kiến vẫn phải mất một khoảng thời gian, mọi người đành phải tìm nơi ở mới, nhưng Lý Lâm Phủ đã giúp họ sắp xếp ổn thỏa, dọn đến chỗ nhà trống cũng nằm ở Sùng Nhân Phường, nơi đây vốn là một chỗ ở khác của Vũ Tam Tư. Diện tích gần 100 mẫu, có 10 mấy gian nhà lớn. Nhưng điều làm quân An Tây hài lòng nhất là kế bên nơi này là một bãi mã cầu. Có thể để cho họ luyện cầu, tuy nhiên tâm tư của mọi người hôm nay đều không nằm ở mã cầu. Mạnh Ai người ấy đi làm việc, Lý Tự Nghiệp được Kim Ngô Vệ mời đi truyền dạy mạch đao đao pháp. Đoàn Tú Thực và Bạch Nguyên Quang rủ nhau đi mua nhà. Lệ Phi Nguyên lễ hầu bao sung túc. Dĩ nhiên là đi chìm đắm trong làng lầu xanh dịu dàng rồi. Lý Khánh An thì dẫn Hạ Nghiêm Minh và Hàn Tiến Bình đến một tửu lâu của phố Đông. Hôm kia Hàn Tiến Bình đã phải về quê rồi. Lý Khánh An phải làm tiệc tiễn đưa hắn. Tướng quân, ly rượu này ta kính ngài. Nếu không có ngài, ta Hàn Tiến Bình bây giờ vẫn ở thú bảo vất vưởng 5 tháng. Làm sao có được hôm nay? Hàn Tiến Bình cầm một ly rượu. Tính về phía Lý Khánh An, Lý Khánh An nâng ly một hơi uống cạn, mỉm cười nói, ta vốn tưởng là ngươi sẽ được phong làm quân quan văn chức của quân An Tây. Không ngờ ngươi lại được sửa đổi thụ phong huyện lệnh huyện Đan Đồ. Lão Hàn, vận mệnh thật là kỳ diệu. Hạ Nghiêm Minh bên cạnh hiếu kỳ hỏi, lão Hàn, huyện Đan Đồ cách quê của ngươi bao xa? Không xa, chỉ khoảng 100 mấy dặm. Cưỡi ngựa một ngày là tới được. Tiểu Hạ, có muốn đi cùng ta xem không? Ta cũng muốn đi lắm. Hạ Nghiêm Minh nhìn lướt Lý Khánh An một cái. Quan trọng là người này có cho phép không? Lý Khánh An với tay đánh đầu hắn một cái. Cười chùi nói, tiểu tử ngươi đừng mơ mộng nữa. Hãy ngoan ngoãn ở lại Trường An cho ta. Mấy cô gái trẻ ở bàn bên cạnh thấy Hạ Nghiêm Minh bị đánh tơi tà. Cũng đều bất, giác bật cười ra thành tiếng. Hạ Nghiêm Minh mất mặt, sờ vào sau gáy, thấp giọng la lối, không cho thì không cho. Tại sao lại động thủ? Dù gì thuộc hạ cũng là hiệu úy rồi. À ta cũng quên rồi. Ngươi bây giờ là hạ tướng quân rồi. Hạ tướng quân, có cần ta thi một quân lễ cho ngươi không? Lý Khánh An như cười như không cười nói. Nếu Lý Khánh An trách giận, Hạ Nghiêm Minh lại không sợ. Nhưng nét mặt cười mà như không cười của Lý Khánh An lại khiến lòng hắn e sợ liên hồi. Hắn không dám nhìn vào mắt của Lý Khánh An, nhỏ tiếng nói, hạ tướng quân gì chứ? Nghe cử như gọi người khác vậy, vẫn là gọi là tiểu hạ làm cho người ta cảm thấy chân thật. Hừ, ngươi cũng biết cái gì gọi là chân thực ư? Ta nói lần cuối với ngươi cho dù ngươi thăng chức quan gì, được bao nhiêu ban thưởng. Ngươi vẫn phải xem mình là đội chính. Đội chính, là quân quan cơ bản nhất trong quân phủ của phủ binh. Hàn Tiến Bình cũng vỗ vai Hạ Nghiêm Minh khuyên răn. Tiểu hạ, tướng quân là muốn tốt cho ngươi. Ngươi hôm nay mới 19 tuổi. Tông quân chẳng qua 3 năm, đã làm đến hiệu úy. Ngươi nghĩ thử xem, bao nhiêu ngươi sẽ đấu kỵ. Hơn nữa ngươi lại không có phụ huynh thúc bác là cao quan trong quân ngũ. Toàn nhờ vào tướng quân bảo hộ ngươi, nếu ngươi tự mình không biết tốt xấu, cuồng ngạo tự đại, e là ngày mai ngươi sẽ đánh mất chức quan luôn. Hạ Nghiêm Minh cúi đầu không dám lên tiếng, Lý Khánh An nhìn hắn một cái, dịu giọng xuống nói, bắt đầu từ mai chúng ta phải tập cầu rồi. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn người đi nơi khác thám thính. Hiền rõ thực hư của đối thủ. Biết chưa, thuộc hạ biết rồi, Lý Khánh An gật gật đầu. Bèn nâng ly rượu nói với Hàn Tiến Bình. Lão Hàn, ly rượu này chúc ngươi thượng lộ bình an. Sớm ngày đoàn tụ với vợ con. Hy vọng sau này chúng ta còn có ngày gặp lại. Hàn Tiến Bình cũng nâng ly rượu nói. Tôi cũng chúc tướng quân có thể bộ bộ cao thăng. Sớm ngày trở thành chủ nhân An Tây. Uống rượu xong, Hàn Tiến Bình đi lại bộ xử lý thủ tục. Lý Khánh An thì dẫn theo Hạ Nghiêm Minh trở về nơi ở, họ vừa mới tới trước cửa lớn. Người gác cửa đã cao giọng nói. Lý tướng quân, có người tìm ngài, đã chờ đợi nhiều giờ rồi. Chỉ thấy trên bục thang có một người trung niên ăn bận như một quản gia đang đứng. Hắn cười chạy xuống thi lễ nói. Xin hỏi, ngài có phải là Lý Khánh An tướng quân? Lý Khánh An chưa bao giờ gặp mặt người này. Bèn sật đầu cười nói. Ta chính là Lý Khánh An. Không biết các hạ là. Ta là quản gia của trong phủ Thiên Ngưu vệ độc cô đại tướng quân. Lão gia nhà ta ngưỡng mộ uy danh Lý tướng quân. Sai ta đến đưa một thiệp mời. Xin Lý tướng quân nhất định phải nể mặt. Chuyện thiên hạ, nói xong, hắn cung kính đưa tấm thiệp cho Lý Khánh An. Lý Khánh An đón lấy thiệp xem, là Thiên Ngưu vệ đại tướng quân Độc Cô Thích mời hắn tối nay đến phủ dự tiệc. Lý Khánh An bất giác nhíu mày. Gia tộc Độc Cô 100 mấy năm nay luôn là quý tộc đại đường. Địa vị hiển hách, còn bản thân tuy hôm nay thụ phong Thiên Ngưu vệ trung lang tướng. Nhưng đây chỉ là quân hàm mà thôi. Trên thực tế chẳng có tí quan hệ gì với Thiên Ngưu vệ. Hắn mời mình ăn cơm làm gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Khánh An vẫn gật đầu cười nói. Xin chuyển cáo Độc Cô đại tướng quân. Tối nay ta nhất định đúng giờ đến phủ viếng thăm. Vậy thì tiểu nhân trở về. Lý tướng quân chớ quên nhé. Quản gia dặn dò mấy câu. Bèn cáo từ đi về. Lý Khánh An trở vào phòng. Ngồi thẫn thờ một hồi. Hắn chưa từng đi làm khách nhà phú hộ đại đường bao giờ. Quy quý trong đó hắn chả biết tí gì cả. Nhưng có một điều hắn chắc chắn. Hắn không thể đi tay không lên phủ. Nhưng mà phải mua tí gì đây? Lý Khánh An bây giờ rất giàu có. Hắn có được 1.500 quan tiền thường ở chỗ Cao Lực Sĩ. Hôm nay lại có tiền vào 3.000 lượng bạc và 500 khúc lụa. Ở triều đường, đây có thể là một phú ông thật thụ rồi. Chuyện thiên hạ, Lý Khánh An định thần suy nghĩ chốc lát. Tốt nhất là thứ đặc sắc của An Tây. Đầu linh dương, cầm thì không đẹp mắt. Sẽ làm cho con nít sợ hãi. Bồ đào Mỹ tửu giả quang bôi. Rượu bồ đào hình như có chút khó khăn. Giả quang bôi, đúng rồi. Châu báu ở khu vực Hà Trang vừa quý giá vừa là đặc sản Tây Vực. Ở Trường An cũng mua được. Tặng cho vợ và con gái của Độc Cô Thích, Lý Khánh An kéo dương gỗ ra lấy tiền. Lúc này, hắn từ trong dương gỗ nhặt lên một cái hộp 20. Đây chính là viên bảo thạch hỏa diệm thần bí đó. Hắn có được đã gần 2 năm rồi. Đến nay vẫn chưa biết được lai lịch của viên bảo thạch này. Trường An sẽ có người biết không? Vừa lúc mình cũng phải đi mua châu báu. Nhân tiện tìm người trong nghề nghe ngóng một chút. Lý Khánh An lấy mấy nén bạc xong bèn cưỡi ngựa đi về hướng phố Đông. Sáng hôm qua tuy đã đi qua phố Đông, nhưng chỉ là đến trước cửa nhưng không đi vào. Hôm nay hắn là lần đầu tiên đi vào chợ lớn siêu cấp vang danh trong lịch sử này. Phố Đông vì ở gần Tam Đại Nội, Tây Nội Thái Cực Cung, Đông Nội Đại Minh Cung, Nam Nội Hung Khánh Cung. Khắp nơi trong phường có nhiều phủ đệ của hoàng thất quý tộc và đạt quan quyền quý. Vì vậy hàng hóa kinh doanh của chợ đa phần là hàng xa xỉ thượng hạng. Để thỏa mãn nhu cầu của hoàng thất quý tộc và đạt quan quyền quý. Quy mô của phố Đông tương đương với 1 km² thời nay. Bên trong 4 con đường lớn Đông Nam Tây Bắc đan xen. Có thể cùng lúc đi nhiều chiếc xe ngựa. Các cửa tiệm san sát những đồ vật sắp theo chủng loại. Lụa là gấm vóc, châu báu ngọc ngà, văn mực thượng hạng, các nhạc khí nhiều nhà. Ở giữa là cơ quan quan phủ, kho thường bình, kho lương chính phủ dùng để trữ lương cung ứng cho quan dân. Điều tiết giá lương, thị thự, cơ quan quản lý chợ, bình chuẩn thự, quản lý sự phụ trợ và vật giá, thuộc thái phủ tự, xếp hàng theo thứ tự trước sau. So với phố Tây phồn hoa náo nhiệt, phố Đông có vẻ hoi vắng vẻ, nhưng chốc chốc vẫn thấy xe ngựa trang hoàng hoa lệ chạy qua trên đường lớn. Nghe ngóng một chút xong, Lý Khánh An liền đi đến khu vực tụ tập nhiều tiệm châu báu ở góc Đông Bắc. Cách Chương,